xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngừng gật đầu. Sau khi nói chuyện xong, vài vị đại lão rời đi. Lạc Na dẫn Thẩm Kỳ Nhiên vào phòng hóa trang để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Không sao đâu, anh cứ chuyên tâm biểu diễn là được. Lạc Na trấn an Thẩm Kỳ Nhiên. Các đại lão sẽ đi đàm phán chu toàn, cũng sẽ không để những người đó xông vào hội trường quấy rầy buổi biểu diễn của anh. Cô không nói thêm nhiều. Thẩm Kỳ Nhiên biết đây là đối phương không muốn làm mình quá căng thẳng. Cậu cảm kích thiện ý này, vì thế không hỏi gì cả, chỉ gật đầu. Nhưng rất nhanh, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn gặp được vị lão đại mới của Cục An toàn trong lời đồn đó. Đương nhiên không phải gặp mặt trực tiếp, mà là sau khi hóa trang xong, cậu theo thói quen đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, vô tình nhìn thấy người đó đứng bên đường. Dù bên cạnh không có vệ sĩ hay thuộc hạ, riêng một luồng khí chất u ám, lạnh lẽo cũng đủ để người ta dễ dàng phân biệt thân phận của hắn. Vừa rồi Lạc Na đã nói, lão đại mới của Cục An toàn này tên là Du Tư Tháp. Từ góc độ của Thẩm Kỳ Nhiên nhìn sang, dung mạo đối phương thuộc loại trung bình khá, làn da tái nhợt, tròng mắt đỏ như máu, ánh mắt lạnh băng u tối, không có chút hơi thở sống động nào. Thẩm Kỳ Nhiên thậm chí cảm thấy, nếu đối phương hé miệng lộ ra hai hàm răng nanh dày đặc, e rằng cũng chẳng khác gì bá tước ma cà rồng trong lâu đài cổ. Dù là diện mạo hay khí chất, đều là loại hình mà Thẩm Kỳ Nhiên ghét nhất. Còn về pheromone, cậu không ngửi thấy được, nên không đánh giá. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu, đối phương đột nhiên ngẩng đầu, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên phản ứng nhanh hơn, đã nhanh chóng rụt đầu lại. Cậu đoán đối phương hẳn là không nhìn thấy mình. Sao vậy? Lạc Na hỏi. Cô thấy được động tác né tránh của Thẩm Kỳ Nhiên. Tôi thấy cái tên đứng đầu đặc vụ đó rồi. Thẩm Kỳ Nhiên rời khỏi cửa sổ, cau mày nói, đúng là một kẻ rất khó đối phó. Lạc Na lập tức cũng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm ghét bỏ và thù hận, không hề phù hợp với lập trường của đảng nhân tộc. Tuy nhiên, khi cô hướng ánh mắt về phía Thẩm Kỳ Nhiên, lại khôi phục vẻ thân thiết và động viên của đồng đảng. Đừng sợ, còn có chúng tôi đây. Cô vỗ vỗ Du Tư Tháp, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm khuôn mặt trên tấm poster. Cấp cao của đảng trung tộc đã nói, lần này điều hắn đến Vương Thành, nhiệm vụ chính là đối phó với tên lãnh đạo mới nổi lên đột ngột của đảng nhân tộc này. Nhất định phải tìm cách đào ra bí mật hoặc điểm xấu của cậu ta. Nếu thực sự không đào ra được, thì cứ tự tạo một ít cũng được. Tóm lại, nhất định phải ngăn chặn đà phát triển quá mạnh mẽ hiện tại của đảng nhân tộc. Điều này đối với Du Tư Tháp, người đã trải qua trăm trận chiến, không hề khó khăn. Nếu không phải cấp trên coi như đại địch, hắn căn bản sẽ không để mắt đến con sâu lông, miệng còn hôi sữa này. Hôm nay đến đây cũng chỉ là thử nghiệm, những thủ đoạn tàn nhẫn thực sự còn ở phía sau. Khóe mắt loáng thấy một bóng đen, Du Tư Tháp đột nhiên nhìn về phía đó, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ biến mất ở khúc cua. Khu vực này đã bị họ phong tỏa, người hâm mộ muốn vào chỉ có thể đi cửa sau. Hắn tự mình trấn giữ nơi này, vậy mà vẫn có con trùng không biết điều đâm đầu vào họng súng sao? Không khí quá mức bình lặng của Vương Thành khiến vị đại điển ngục trường khát máu này rất không thích nghi. Hắn vô cùng hoài niệm Thành Liệt Đế Khách, nơi có thể tùy ý thu hoạch sinh mạng của trùng. Nhìn chằm chằm con hẻm vắng người một lúc, hắn dùng đầu lưỡi LM hàm răng sau đang ngứa ngáy, đột nhiên cất bước đi về phía đó. Những thuộc hạ tuần tra xung quanh đều không hỏi gì, dù sao họ cũng rất sợ hãi vị cấp trên mới đến này. Du Tư Tháp đi vào con hẻm tối, nhìn thấy bóng đen kia linh hoạt chợt lóe rồi ẩn mình sau một hàng thùng rác. Du Tư Tháp cười khoái trá, những con sâu nhỏ này tuy yếu ớt, nhưng trực giác vẫn nhạy bén, e rằng cũng biết mình sắp gặp tai họa, mới vội vàng muốn trốn đi. Càng như vậy, càng khiến hắn muốn dạy dỗ, một phần thong thả, phân giải ra, cảm giác sảng khoái càng tăng, đôi mắt vốn đỏ như máu tràn ra sắc thái đỏ tươi hơn nữa. Dù từ tháp nâng tay đã biến thành móng vuốt sắc bén khổng lồ, hắn đột nhiên tăng tốc lao về phía hàng thùng rác kia. Bóng đen ẩn nấp phía sau quả nhiên lập tức lùi ra. Nhưng đối phương không tiếp tục chạy trốn vào sâu trong ngõ nhỏ, mà thân hình chợt lóe, thẳng tiến về phía Du Tư Tháp. Tốc độ của đối phương nhanh đến không thể tưởng tượng. Du Tư Tháp chưa kịp phản ứng, tay đối phương đã chạm vào giữa trán hắn. Đó là một người đàn ông phi thường anh tuấn và phi thường lạnh lùng. Hắn mặc một bộ trang phục kỳ lạ mà Du Tư Tháp chưa từng thấy. Trông có vẻ là một loại quân phục nào đó. Đôi mắt đen của người đó tựa như vực sâu lạnh lẽo, u ám và thờ ơ. Nếu có bất kỳ người dân nào của đế quốc Layman ở đây, họ lập tức có thể gọi ra tên của người này. Nguyên soái Thiệu Hành, Du Tư Tháp còn chưa kịp phát ra tiếng kêu đau đớn, cả người đã bị giam cầm đến mức không thể cử động. Ngón tay của Thiệu Hành dễ dàng xuyên qua trán hắn. Ý thức của Du Tư Tháp lập tức chìm vào một mảnh mờ mịt hoảng hốt. Vì vậy hắn cũng không biết. Hai chân mình bắt đầu biến mất, như bị cục tẩy từng chút một xóa đi vậy. Cùng với sự tan biến của hắn, Thiệu Hành, người đang giữ hắn, cũng bắt đầu xuất hiện sự thay đổi từ vị trí chân. Phần mà Du Tư Tháp biến mất, tất cả đều như hình ảnh tái hiện trên người Thiệu Hành, như thể được sao chép hoàn toàn, cho đến khi Du Tư Tháp hoàn toàn hóa thành tro bụi. Thiệu Hành cũng hoàn toàn biến thành dáng vẻ của Du Tư Tháp. Giống hệt nhau, tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt, sao chép, kết thúc. Sau khi hoàn toàn thay thế thân phận của đối phương, Thiệu Hành cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, sự áp chế từ vị diện thế giới hoàn toàn tan biến. Hắn cuối cùng sẽ không còn giống như trước đây, vừa giáng lâm không bao lâu đã bị quy tắc nơi đây treo cổ, chỉ là sức mạnh chiếu đến dù sao cũng không bằng bản thể. Hắn khép hờ hai mắt, chậm rãi điều chỉnh hơi thở hỗn loạn. Có lẽ Langdon nói đúng, việc thường xuyên phá vỡ các bức tường không ra thế giới, xuyên qua giữa các không thời gian khác nhau, đối với hắn là một sự hao tổn cực lớn. Đương nhiên, hắn hiểu đối phương càng muốn nói là, đừng tìm nữa, Heather chắc chắn đang lừa cậu, cậu căn bản không tìm thấy cậu ấy. Lùi một vạn bước mà nói, dù người đó lúc đó không chết, nhưng bị trọng thương như vậy, dù có truyền tống thành công đi nữa, tỷ lệ sống sót cũng bằng không. Hắn biết không chỉ Langdon, mà tất cả mọi người bên cạnh đều cảm thấy hắn đã điên rồi. Bị chấp niệm che mờ hai mắt, đang theo đuổi trăng trong gương hoa dưới nước, nhưng hắn vẫn giữ nguyên câu nói đó. Chỉ cần tồn tại khả năng đó, dù chỉ là một phần vạn tỷ tỷ lệ, hắn cũng sẽ không từ bỏ, sẽ mãi mãi tìm kiếm. Đầu hẻm xuất hiện vài bóng người, là hai tên thuộc hạ của cục an toàn. Họ thấy lão đại nhà mình vào lâu như vậy không có động tĩnh, không yên tâm liền đến xem. Thưa sếp, có gì phân phó không ạ? Họ hỏi. Thiệu Hành liếc nhìn họ, lạnh nhạt lắc đầu. Hai người thấy sắc mặt lão đại không tốt, lập tức thức thời lui ra ngoài. Thiệu Hành đứng yên trong con hẻm vắng người. Hắn vừa tiếp nhận một lượng lớn ký ức và thông tin từ Du Tư Tháp, cần yên tĩnh để tiêu hóa một chút, từ đó giúp hắn nhanh chóng thích nghi và hiểu rõ tình hình thế giới này. Xuyên qua nhiều không gian thế giới như vậy, quy trình này hắn đã có thể thao tác vô cùng thuần thục. Tuy nhiên, Thiệu Hành vừa nhắm mắt lại, đột nhiên lại mở bừng ra, bởi vì hắn nghe thấy tiếng đàn piano quen thuộc đó, là nhạc nhẹ, âm thanh có chút mơ hồ, đứt quãng trong gió, nhưng hắn tuyệt đối không thể nghe nhầm. thật sự là nhạc nhẹ của người đó, giống như núi lửa bị phong ấn dưới đỉnh băng đột nhiên phá vỡ lớp băng cứng rắn. Lại như bầu trời tối tăm đột nhiên phóng ra một tia nắng chói chang. Trái tim đã im lặng bấy lâu đột nhiên đập mạnh dữ rồi. Chấn động đến tai Thiệu Hành một mảnh vang rồi. Chấn động đến toàn bộ thế giới dường như muốn lật úp. Hắn đột nhiên chạy về phía trước, lao ra khỏi con hẻm, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy tấm poster khổng lồ treo trên sân khấu ở đằng xa. Nụ cười quen thuộc của người đó lay động phập phồng trong gió. Cùng lúc đó, bên trong sân vận động ngoài trời truyền đến tiếng thét chói tai điên cuồng. Những người hâm mộ phấn khích đến phát cuồng đang hô vang khẩu hiệu một cách chỉnh tề. Âm thanh vang vọng tận mây xanh. Kỳ Nhiên, Kỳ Nhiên, Thẩm Kỳ Nhiên, anh vĩnh viễn là thần của chúng tôi. Lời tác giả muốn nói. Đến rồi đây, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Thiệu Tổng đúng là hoàng đế châu Âu, bốc thăm mấy ngàn lần cuối cùng cũng thành công bốc được vợ rồi. Cách chương.